Thiếp thân đặc công, chương 492, ám hiệu khả nhân, góc truyện audio.com. Phương Dật Thiên cùng Mạc Vũ Phỉ sau khi cơm nước xong, hắn đem Mạc Vũ Phỉ đưa về đến rồi nàng đi làm công ty, rồi sau đó hắn mới đi ô tô hướng phía Lâm gia biệt thự chạy nhanh tới. Dọc theo đường đi tâm tình có chút trầm trọng, thần sắc có chút lơ đãng, Thư Di tĩnh nhã nhận lịch sự ôn nhu thân ảnh không ngừng ở trong đầu phập phồng, chợt diệt chợt minh, phiêu hốt không chừng. Bữa tiệc thượng, Mạc Vũ Phỉ từng nhiều lần muốn hỏi thăm hắn qua một chuyện, hắn tự nhiên là hàm hàm hồ hồ có lệ qua. Hắn nhìn ra, Mạc Vũ Phỉ thật sự trong quan tâm hắn, cố gắng muốn một lần nữa tác hợp hắn cùng với Thư Di tĩnh tình cảm, cũng là có mấy lời hắn thủy chung khó có thể mở miệng giải thích, có một số việc cũng không nên làm trò Mạc Vũ Phỉ trước mặt nói ra. Cuối cùng lâm biệt thời gian, Mạc Vũ Phỉ lần nữa yêu cầu hắn tối mai nhất định phải đi tham gia sinh nhật của nàng yến hội, điều này hắn cũng chỉ có gật đầu đồng ý. Rất nhanh, xe hơi sau đó lái về đến rồi Lâm gia biệt thự, xuống xe sau khi hắn đi vào biệt thự trong đại sảnh, là thấy không người, hắn không khỏi hơi kinh ngạc hỏi thăm Mộ Ngô sau khi mới biết được Lâm Thiền Tuyết đã cùng chân khả nhân các nàng đi ra ngoài, cũng không biết mấy mỹ nữ vừa ra ngoài nơi nào đi chơi. Bất quá hắn kỳ quái chính là Tiêu Di lại cũng không ở nhà, sáng nay Vân Mộng không có phải đem nàng đưa về tới phải không? Không được gây khó khăn cũng đã cùng Lâm Thiền Tuyết các nàng đi ra ngoài. Hơi có chút men say, Phương Dật Thiên cũng không trông nom cái đó, sau đó nằm ở trên ghế trường kỳ chuẩn bị nghỉ ngơi, có thể mới vừa nằm xuống, bên ngoài biệt thự mặt sau đó vang lên xe hơi gào thét chạy nhanh tiến vào thanh âm. Rồi sau đó, Lâm Thiền Tuyết các nàng mấy cái nữ hài tử cười đùa tiếng nói chuyện truyền tới. Hắn từ trên ghế salon ngồi dậy, sau đó xem thấy rồi Lâm Thiền Tuyết, Chân Khả Nhân, Hứa Thiên cùng Lâm Quả Nhi các nàng mấy người đi đến, trong tay mang theo lớn nhỏ túi, xem ra là đi ra ngoài mua đồ đi. Bất quá Tiêu Di cũng không trở về tới, hắn cười cười, nhẹ nhàng nói. Các người đã về rồi, đi mua đồ đi. Đúng vậy, Chân Khả Nhân ứng với tiếng, kể từ khi đem Phương Dật Thiên trở thành là nam nhân của nàng sau đó, nàng đối Phương Dật Thiên thái độ chút bất chi bất giác lộ ra vẻ thân thiết rất nhiều, làm cho Lâm Thiền Tuyết các nàng trước mặt nàng đi tới Phương Dật Thiên bên cạnh ngồi xuống, rồi sau đó đã hơi nhíu mày, hỏi, Phương Dật Thiên, người uống rượu đi. Lớn như vậy mùi rượu, cùng người bằng hữu uống vào một chút. Được Tiêu Di đâu, ta tối hôm qua mang Tiêu Di đưa ra về phía sau sau đó đi trở về, nàng còn chưa có trở lại. Phương Dật Thiên hỏi, Tiêu Di buổi sáng thời gian đã trở lại, bất quá nàng lại cùng một người bạn đi ra ngoài, chính là chúng ta lần trước gặp cái kia Vân Mộng tỷ tỷ. Lâm Thiền Tuyết ở bên nói. Phương Dật Thiên hơi ngẩn ra, không nghĩ tới Tiêu Di sau khi trở về lại cùng Vân Mộng đi ra ngoài, xem ra hắn cùng với giữa các nàng quan hệ trong sáng hóa sau đó các nàng càng thêm thân cận, điều này cũng đúng chuyện tốt, hắn mới đầu lại lo lắng các nàng có thể hay không bởi vì hắn và sinh lòng ngăn cách đây. Đại thúc ngươi không có phải đáp ứng ta muốn đưa ta đi đua xe sao? Ta còn muốn xem ngươi mang ta đi chơi đua cảm thấy như thế nào, làm sao ngươi nói không tính toán gì hết a? Lâm Quả Nhi đi tới Phương Dật Thiên trước mặt trước, khó chịu cái miệng nhỏ nhắn. Góc truyện audio.com, nói, Phương Dật Thiên ngẩn ra thầm nghĩ mình đến lúc nào đã đáp ứng cái này tiểu nhi tử. Hắn cười cười, nói, thật giống như ta không có đáp ứng ngươi, ngươi cho là chơi rất thoải mái à, đây chính là rất nguy hiểm, đại thúc ngươi không phải là rất lợi hại sao? Khả nhân tỷ thì có thể sùng bái ngươi, cũng đem ngươi nói thành là xe thần, đối với ngươi mà nói, trôi đi là đơn giản không thể lần nữa đơn giản. Thế nào lại nguy hiểm a? Lâm Quả Nhi mở to mắt hỏi. Phương Dật Thiên không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Chân Khả Nhân. Chân Khả Nhân sắc mặt hơi quẫn bách, thật sự là nàng là ở tại trước mặt người khác ý vị khen Phương Dật Thiên, nhưng này chuyện làm cho Phương Dật Thiên trước mặt vừa không giống với lúc trước, dù sao bị vây nữ hài tử căng thẳng nàng hay là thoáng cảm thấy xin lỗi. Quả Nhi ta đến lúc nào nói thành là xe thần. Thiệt là, hắn là lợi hại một chút nhưng là không có như vậy mơ hồ. Chân Khả Nhân vội vàng nói. Khả nhân, dọc theo con đường này chúng ta đang nghe ngươi khoe Phương Dật Thiên lỗ tai ta đâu bị điếc, ngươi còn không thừa nhận à. Hứa Thiên trừng mắt nhìn, giọng nói có chút mập mờ mà nói. Chân Khả Nhân sắc mặt mỉm cười nói xấu hổ, giận tiếng, nói. Hứa Thiên, ngươi nói cái gì? Ngươi lại nói, xem ta như thế nào thu dọn ngươi. Khả nhân ngươi thẹn thùng nữa. Trước kia ngươi cũng không phải là dạng như vậy a, ta nhớ kỹ ngươi trước kia lại ý vị tổn hại Phương Dật Thiên tới, gần đây thế nào thái độ biến hóa nhanh như vậy a? Có phải hay không? Hứa Thiên mị nhãn vừa chuyển, muốn nói lại thôi nói, phía sau câu kia không xong không thể nghi ngờ là hàm chứa phong phú ý tứ. Ngươi, Hứa Thiên, khỏe không? Ngươi giễu cợt ta, xem ta như thế nào thu dọn ngươi. Chân Khả Nhân khẽ đỏ mặt hờn dỗi tiếng, đứng dậy tựu lại hướng phía Hứa Thiên đuổi theo. Hứa Thiên hì hì cười, vội vàng chạy tới Lâm Thiền Tuyết phía sau, nói. Tiểu Tuyết cứu cứu ta a, Khả Nhân lại muốn biến thành cọp mẹ. Được rồi, đừng có náo loạn, chúng ta đi lên lầu thử một chút chúng ta mua y phục như thế nào. Lâm Thiền Tuyết nhịn không được cười một tiếng, nói. Đúng đúng, đại thúc ngươi có muốn hay không nhìn lại nhìn mua y phục có xinh đẹp hay không a? Lâm Quả Nhi hướng về phía Phương Dật Thiên cười hì hì nói. Phương Dật Thiên ngẩn ra, rồi sau đó vỗ đùi, nói. Được rồi, ta liền đi lên miễn phí cho các ngươi một chút ý kiến, ta còn thật là thích xem các ngươi làm trò ta mặt thay quần áo đây. Phương Dật Thiên ngươi, Lâm Thiền Tuyết sắc mặt nhất thời một xấu hổ, đang nhớ lại ngày hôm qua thời gian chính nàng cả người thân thể mềm mại ngọc thể cũng bị tên khốn kiếp này nhìn lần, nhịn không được mắc cờ đỏ mặt quát nói, Phương Dật Thiên, ngươi không thể đi lên. Lâm Thiền Tuyết hừ một tiếng, có lẽ là xin lỗi chi cố, người thứ nhất trước chạy lên lầu, Hứa Thiên cũng liền thu xếp đi theo, Lâm Quả Nhi âm thầm hướng Phương Dật Thiên đặt cái mặt quỷ cũng cười hì hì chạy lên đi. Chỉ còn lại có chân Khả Nhân còn chưa đi đi lên, nàng xem đến Lâm Thiền Tuyết các nàng cũng đi lên sau lầu liền đi tới Phương Dật Thiên bên cạnh, nhẹ nhàng cắn môi dưới, vẻ không có chút nào thì vết nào trên mặt ngọc khẽ nhuộm đỏ, rồi sau đó đã khẽ mở môi anh đào, nói. Phương Dật Thiên tối nay ngươi tiễn trở về đi thôi. Phương Dật Thiên ngẩn ra, gửi Khả Nhân trở về. Nhưng ngay sau đó hắn nhớ tới chân Khả Nhân chủ nhà không ai, chỉ có nàng. gocchuyenaudio.com Một nàng trực tiếp mở miệng làm cho mình gửi nàng trở về, trong chuyện này tựa hồ là hàm chứa khác tầng thứ nhất ý tứ a. Phương Dật Thiên hơi suy nghĩ một chút, sau đó lĩnh ngộ chân Khả Nhân ám hiệu, xem ra lãnh ngạo mỹ nhân là Tư Xuân, khóe mắt dư quang nhìn một chút Khả Nhân cặp kia thon dài cực kỳ tuyết trắng chân ngọc, hắn một trận tim đập thình thịch đang muốn mở miệng đáp ứng, nhưng đột nhiên nhớ tới tối nay hắn tựa hồ là còn phải cùng Lam Tuyết đi tham gia Mộ Dung Vãn Tình muốn mời một vãn hội. Lam Tuyết hôm nay bị cô gái bảo vệ giận đến không nhẹ, nếu như lần nữa thất ước không cùng nàng đi tham gia vãn hội, hậu quả chỉ sợ là rất nghiêm trọng. Hắn cả cười cười, nói. Khả Nhân, tối nay ta còn có rất chuyện trọng yếu, có thể không có thời gian đưa ngươi, sáng ngày mai ta đi tìm ngươi, khỏe. Ngươi có việc à? Chân Khả Nhân sâu kín một giọng nói, bất quá nghe được Phương Dật Thiên bảo ngày mai mà tìm nàng sau đó trong nội tâm nàng cũng là một trận thoải mái, cả cười cười, nhẹ nói, thôi được nói chuyện với ngươi cần phải tính sổ. Ta lên trước đi, nếu không Hứa Thiên lại muốn mở ta vui đùa. Phương Dật Thiên nghe vậy sau khi ngẩn ra, đảo mắt vừa nhìn, chân Khả Nhân yểu điệu nổi bật thân ảnh đã biến mất ở tại đầu hành lang, từ trong lời nói của nàng Hứa Thiên cái này trổ mã vô cùng thành thục mỹ nhân tựa hồ là bắt đầu hoài nghi hắn cùng Khả Nhân ở giữa quan hệ mập mờ. Đây cũng không phải là không thể nào, vô luận từ đâu cái phương diện mà nói, Hứa Thiên cần phải so sánh với Lâm Thiền Tuyết thành thục rất nhiều, vì vậy nàng có thể từ chân Khả Nhân đối đãi thái độ của hắn biến chuyển thượng nhìn ra chút gì đoan nghê cũng không quá đáng. Phương Dật Thiên cũng không là lo lắng hắn cùng chân Khả Nhân chi hỏi quan hệ bị Hứa Thiên biết, hắn nhớ chính là, Hứa Thiên mỗi lần nhìn về phía hắn lúc quyến rũ trong ánh mắt âm thầm thấy kỳ lạ ý tứ tựa hồ là rất đáng giá cân nhắc. Nhớ tới Hứa Thiên thành thục xinh đẹp cực kỳ vóc người, Phương Dật Thiên đột nhiên cảm thấy rất có cần thiết tìm cô nàng này thật tốt nói chuyện một chút thử dò xét nội tâm của nàng ý tưởng. Bất quá đặt ở trước mắt khẩn cấp nếu giải quyết vấn đề là, làm sao có thể đủ đưa cho đang ở nổi nóng Lam Tuyết xin bớt giận đây. Cách chương.